Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, băng hải tặc tóc đỏ. Tân Thế Giới, một hòn đảo nhỏ trên. Nơi này là Tân Thế Giới Tứ Hoàng Tóc Đỏ, địa bàn một hòn đảo nhỏ. Thân là Tứ Hoàng chi một tóc đỏ cùng còn lại ba cái trên biển khơi hoàng đế khác nhau. Băng hải tặc tóc đỏ không giống Big Mom băng hải tặc giống nhau là lấy liên hệ máu mủ là mối quan hệ. Sườn toàn bộ băng hải tặc kết cấu. Cũng không giống băng hải tặc dâu trắng giống nhau là lấy băng hải tặc gia nhập liên minh cách thức. Lấy người nhà lúc ấy đoàn kết lại với nhau. Càng không giống Tứ Hoàng Kaido một dạng có số lớn thủ hạ. Đại khái bởi vì tóc đỏ là Tứ Hoàng bên trong nhất tuổi trẻ. Cho nên hắn băng hải tặc so sánh còn lại Tứ Hoàng tại phương diện cũng tỏ ra rất tuổi trẻ. Lệ như nhân viên, tổ chức còn có thuyền viên sống chung cách thức cái gì? Băng hải tặc tóc đỏ có khác với quy mô khổng lồ băng hải tặc dâu trắng. Phó thuyền trưởng bàn, so khác mạn là trừ thuyền trưởng trở ra tuyệt đối người đứng thứ hai. Sau đó tại phó thuyền trưởng bên dưới là rất nhiều cán bộ. Cuối cùng cán bộ quản lý còn lại phổ thông thủy thủ hoặc là nhân viên chiến đấu. Mà không giống với băng hải tặc dâu trắng trên thuyền 16 cái đội trưởng quyền lực một dạng đại gia. Tộc thức kiểu quản lý. Càng có khác với Big Mom băng hải tặc như vậy nhâm nhân duy thân. Bởi vì cảm giác tương lai hơi lớn sự tình muốn xảy ra. Cho nên băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng sang tại gần đây quyết định chiêu binh mãi mã. Mở rộng dưới tay nhân viên. Là vì tại đem tới có xảy ra chuyện thời điểm có đầy đủ nhân viên. Sở hữu băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đều cảm giác được tình hình nghiêm trọng tính. Làm hải tặc vương gâu nhiều. Roger đã từng thuyền viên. Sang một mực làm theo chính là tượng hải tặc vương như vậy tinh binh sách lược. Mà có được như vậy tinh binh chính sách băng hải tặc cũng là để cho hải quân đau đầu nhất. Băng hải tặc, giống như Roger băng hải tặc một dạng. Dù là có được xưng hải quân anh hùng gáp đối với. Đúng, Roger băng hải tặc tiến hành bao vây chặn đánh. Có thể như thường để cho Roger tìm tới Raptor. Thành tựu Roger hải tặc vương danh tiếng. Họ nguyên nhân chính là cái này loại tinh anh băng hải tặc sức chiến đấu cường hãn. Cơ động năng lực lại cao. Bởi vì không có cố định địa bàn. Coi như hải quân phái người giám thị cũng không có tác dụng. Cho dù hải quân công đánh bọn họ địa phương bọn họ cũng không cần phải tử thủ. Ở nơi này mịt mờ đại hải chi thượng. Nếu như không thể tập trung lực lượng không có đem cái này loại băng hải tặc nhất cử tiêu diệt nói. Kia đối với hải quân mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Băng hải tặc tóc đỏ chính là như vậy tinh anh băng hải tặc. Cho nên tại chính phủ thế giới cùng hải quân trong suy nghĩ. Uy hiếp lớn nhất tính không phải thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Cũng không phải thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido. Càng không phải cái kia ưa thích dùng thông gia thủ đoạn tới phát triển thế lực Big Mom. Mà là cái kia nhìn như vô hại. Tính khí rất tốt. Cho dù là bị người thêm rượu cũng sẽ không tức giận băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng sang. Mà cái này nam nhân cường hãn. Cho dù là 10 năm trước bởi vì không biết tên nguyên nhân vứt bỏ cầm kiếm tay phải. Cũng sẽ không khiến chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh vì hắn giảm bớt nửa phần. Đánh giá, đây chính là tóc đỏ. Mà tóc đỏ sang một mực đem hắn lúc trước thuyền trưởng gâu nhiều. Roger coi là thần tượng. Cho nên hắn tại thành lập băng hải tặc sau đó cũng giống đã từng thuyền trưởng Roger một dạng. Chỉ thu nhận tinh anh thành viên. Sau đó tự do tự tại mang theo chính mình thuyền viên tiến hành mạo hiểm. Còn như tượng kim sư tử như vậy lợi dụng danh tiếng mời chào số lớn thủ hạ. Là sang nhất khịt mũi coi thường sự tình. Cho nên cho dù là bởi vì là phòng ngừa một ít sự kiện phát triển mà không thể không tiến hành. Thuyền viên mở rộng. Băng hải tặc tóc đỏ đối với gia nhập tân nhân cũng là cho tới bây giờ không có buông lỏng qua tiêu. Chuẩn. Băng hải tặc tóc đỏ mở rộng. Đây đối với rất có tân thế giới có chí vu gia nhập băng hải tặc tóc đỏ hải tặc những người mới là một cái tuyệt đối làm người ta phấn chấn lòng người tin tức. Đồng thời cũng để cho hải quân không biết rõ tình trạng. Không rõ vì sao khẩn trương một đoạn thời gian. Phải biết đây chính là Tứ Hoàng. Bọn họ bất kỳ mọi cử động đủ để làm động tới thế giới thế cục biến hóa. Cùng lúc đó, cũng để cho hải quân trụ sở chính cao nhất lầu một tầng. Có chút một cái thích ăn giấy sơn dương làm sủng vật đại nhân vật lặng lẽ thở phào một cái. So sánh có khổng lồ cố định địa bàn còn lại ba cái trên biển hoàng đế. Tượng băng hải tặc tóc đỏ như vậy ưa thích như vậy tại đại hải chi thượng tùy tiện tán loạn. Mới là để cho hải quân cảm thấy phiền toái. Bởi vì nói không chắc ngày nào hắn liền cho ngươi đi bộ đến cái gì địa phương. Sau đó cho hải quân trêu ra một đống lớn phiền toái. Như vậy băng hải tặc tóc đỏ đối với. Đúng, hải quân mà nói là tất cả tứ hoàng bên trong khó đối phó nhất. Nếu như bây giờ tóc đỏ sang đột nhiên nghĩ muốn phát triển thế lực hoặc là đánh liều địa bàn. Đối với hải quân mà nói chưa chắc đã không phải là một tin tức tốt. Giờ phút này, Nước Đạt cảm thấy hắn chính là một cái làm rất nhiều người đều hâm mộ kẻ may mắn. Hắn cảm thấy là đời này may mắn nhất khí đại khái là tự có mái tóc màu đỏ. Tại đi vào tân thế giới không bao lâu, liền bị băng hải tặc tóc đỏ hấp thu đi vào thành một cái tứ hoàng băng hải tặc tân nhân. Phải biết treo giải thưởng kim ngạch chỉ có 94 triệu berry Nước Đạt. Ở nơi này bất quá ức liền không có gì nổi tiếng tân thế giới mà nói. Nhất định chính là nhiều vô số kể. Đây đối với thích mầm non Nước Đạt đi làm thêm là nhất không thể chịu đựng sự tình. Nhưng là đại khái là thượng thiên chiếu cố hắn. Để cho hắn sinh ra đã có mái tóc màu đỏ. Vì vậy hắn bị băng hải tặc tóc đỏ cho vừa ý. Chiêu hắn đi vào. Mà vừa mới trở thành tân nhân Nước Đạt lúc này chính đang hoàn thành hắn tân thủ nhiệm vụ tuần. Cha, nhắc tới thật rất thú vị. Cái này treo giải thưởng kim ngạch sắp hơn 100 triệu tân nhân. Tại Đông Hải tuyệt đối nói lên siêu cấp lớn hải tặc. Cho dù là Mạc Ly cũng không dám tùy tiện nói thắng cường giả. Giờ phút này chính là làm công việc tuần tra. Bất quá Nước Đạt lúc này lại cảm giác hắn tiền đồ sáng lạng. Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là phổ thông thông nhân viên tuần tra. Nhưng là hắn tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ trở thành băng hải tặc tóc đỏ cán bộ. Đến lúc đó cùng thuyền trưởng ngươi tới ta đi. Uống rượu với nhau uống say khướt. Sau đó giống như bên trong kia nhiều chút cán bộ một dạng. Trực tiếp té xuống đất ngủ một giấc đến đại trời sáng. Vậy hẳn là như thế nào quang cảnh a? Đang Nước Đạt đang tha hồ tưởng tượng tuyệt vời tương lai thời điểm. Đột nhiên từ bên bờ biển đăng lên tới tiếng kinh hô. Hơn nữa còn một mực không dừng được. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nước Đạt hơi không kiên nhẫn nghĩ đến. Những thứ kia tiền bối cũng thật là. Mặc dù ta là người mới. Nhưng cũng biết hiện tại thuyền trưởng cùng cán bộ bọn họ đã say rượu một đêm. Hiện tại ở đây sao cãi lộn. Nhưng là dễ dàng chọc bọn hắn tức giận. Băng hải tặc tóc đỏ tuần tra giống như là có kinh nghiệm lão luyện tại bờ biển tuần tra. Dựa vào phong phú trên biển kinh nghiệm. Là làm là thứ nhất nói phòng tuyến. Mà tân nhân chính là ở trong rừng tuần tra. Trọng yếu là muốn tân nhân nhiều làm quen một chút hoàn cảnh mới. Có chút hiếu kỳ Nước Đạt chay mau tới. Nếu là có lời gì hắn phải nhanh đi báo cáo thuyền trưởng cùng các cán bộ. Tranh thủ có thể được một cái ấn tượng tốt. Nhưng là đến gần bờ biển sau đó. Hắn chính là thấy một cái phi thường đặc thù người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.